Ảnh hậu thích ăn hàng. Chương 3, Đường Đại Nam Thần. Góc truyện audio.com. Kéo rèm, mặc quần áo, đẩy rèm bước ra ngoài. Một loạt động tác liền mạch lưu loát. Không cần nghĩ, Cố Sênh Sênh cũng biết vẻ mặt của bản thân hiện tại có bao nhiêu hung thần. Tới khi cô nhìn rõ mặt chủ nhân câu nói vừa rồi. Cố Sênh Sênh cảm thấy cơn giận tựa như pháo hoa ngày 15 tháng giêng. Bùng nổ dữ dội, Tết Nguyên Đán là ngày Tết âm lịch dài nhất và quan trọng nhất ở Trung Quốc. Thường kéo dài từ ngày 8 tháng 12 âm lịch đến ngày 15 tháng giêng âm lịch. Đường Đại Nam Thần chân dài vai rộng eo thon, vẻ mặt tự đắc nằm trên sofa, hai chân vắt chéo, đôi giày da được lau chùi bóng loáng, một tay cầm tạp chí. Xem ra trước khi Cố Sênh Sênh bước vào anh đang nghỉ ngơi. Cố Sênh Sênh nghĩ cô có cần thiết mở một bản nhạc nền dùm anh hay không? Chấm chấm, không, mấu chốt vấn đề là Đường Tầm sao lại ở trong phòng hóa trang. Trên cửa rõ ràng có dấu hiệu nữ tính màu lam mà. Anh mù hay sao mà không thấy? Chẳng lẽ Đường Đại Nam Thần đột nhiên tâm huyết dâng trào tự dưng muốn thể nghiệm một chút tiêu chuẩn bình dân nữ giới? Cô căn bản không rảnh bận tâm Đường Tầm đại minh tinh sao biết họ của cô. Bây giờ cô chỉ nghĩ đến những lời cô nói lúc mới bước vào có lọt lỗ tai anh ta một chữ nào hay không. Bởi vì sofa xếp sau lưng bức tường lồi. Không chú ý nhìn kỹ căn bản sẽ không phát hiện. Cố Sênh Sênh cảm thấy trong lòng đang có trăm ngàn vó ngựa chạy như điên. FML cô bị nhìn thấy. Trừ ngực ra, cái eo thon thả cùng cặp chân dài đều bị nhìn thấy hết mẹ rồi. FML, Pháp Mi Lai, một câu chửi thề, Cố Sênh Sênh nghiến răng trợn mắt chừng Đường Tầm. Đường Tầm cảm thấy cô gái xinh đẹp trước mắt này giây tiếp theo sẽ nhào tới xé xác mình. Tự giác ngồi dậy sửa sang lại quần áo. Rất nghiêm túc, rất thâm tình nhìn Cố Sênh Sênh. Mở miệng nói, Cố tiểu thư, không phải tôi cố ý nhìn nhé. Lần sau thay quần áo nhớ kéo kín rèm lại. Đường Tầm nhìn hai cặp đùi Cố Sênh Sênh lộ ra từ bộ váy ngắn trắng nõn mịn màng. Đôi chân thẳng tắp, trong đầu đột nhiên toát ra một ý tưởng. Nếu vừa rồi mình chậm một chút nữa mới mở miệng. Chẳng phải là, anh bắt đầu khinh bỉ chính mình, cũng đâu phải chưa từng thấy sao có thể suy nghĩ vô sỉ như vậy. Bất quá Cố Sênh Sênh quả thật là một cô nàng xinh đẹp hiếm có. Lại nghĩ đến nét mặt của cô khi nói những lời vừa nãy. Đường Đại Nam Thần đột nhiên có hứng thú, hắn đời này còn chưa từng thất bại dưới tay phụ nữ. Như thế nào sẽ sợ thái độ dữ tợn này? Cố Sênh Sênh vừa nghe. Cơn giận bốc lên tận đầu. Cái quái gì thế? Không phải anh cố ý chẳng lẽ tôi mời anh nhìn? Nhìn dáng vẻ thế này mà da mặt lại dày đến vậy? Còn dám đẩy trách nhiệm lên đầu tôi? Chẳng lẽ anh chạy vào phòng thay đồ nữ là đương nhiên? Cái này để xem anh làm sao giải thích. Cố Sênh Sênh thay đổi nét mặt. Chất vấn, Đường tiên sinh, trước tiên xin hỏi anh vì cái gì mà xuất hiện ở phòng thay trang phục của phái nữ? Cô đặc biệt nhấn mạnh hai chữ phái nữ. Còn nữa, dưới loại tình huống này chẳng lẽ anh không nên nói xin lỗi tôi sao? Nghe vậy, Đường Tầm nhíu mày, dáng vẻ rất đường hoàng rất yêu nhã. Đối mặt với Cố Sênh Sênh lộ ra nụ cười tiêu chuẩn khiến ngàn vạn thiếu nữ mê mẩn a hát. Thì ra đây không phải phòng đơn à? Tôi còn tưởng Cố tiểu thư đi nhầm phòng hóa trang chứ? Phòng đơn, Cố Sênh Sênh có điểm không rõ, cho rằng Đường Tầm tìm cớ phân minh, thầm nghĩ, lão nương tốt xấu gì cũng là người sống hai kiếp, tuổi cộng lại còn có thể làm mẹ anh, trước mặt bà đây mà khua môi múa mép, chẳng phải tự tìm đường chết, đang muốn mở miệng, đột nhiên Đường Tầm ra hiệu im lặng, anh chỉ gian phòng bên ngoài, Cố Sênh Sênh không rõ chuyện gì nhìn ra cửa, có người đẩy cửa từ ngoài bước vào. Tựa hồ là để thứ gì đó lại đi ra, kế tiếp lại có người tiến vào. Không chỉ một người, bên trong phòng hóa trang truyền đến tiếng vang tất tất tác tác. Có tiếng nói nhỏ khe khẽ, giao giao, làm vậy không tốt đâu. Nếu bị phát hiện chúng ta sẽ bị hủy bỏ tư cách thi đấu đó. Tiếng nói này Cố Sênh Sênh nhận ra, một cô gái thân thiết với Ninh Giao Giao tên là Yên Yên. Sợ cái gì, lần thi đấu này chỉ có người đứng nhất mới được nhận. Nên không phải cô ta chết thì là chúng ta vong. Yên Yên, cô có thể nhịn nhưng tôi nuốt không trôi. Dựa vào cái gì cô ta có thể đứng đầu tôi lại không được? Tôi có chỗ nào kém cô ta chứ? Cố Xênh Xênh nhíu nhíu mày. Không cần nghĩ cũng biết từ cô các cô ấy nói tới là ai. Là Cố Xênh Xênh cô chứ còn ai vào đây nữa. Cố Xênh Xênh nghiêng đầu phát hiện Đường Tầm cười như không cười nhìn mình. Tựa hồ là đang đợi xem cô xử lý tình huống này như thế nào. Cố Xênh Xênh quay đầu chỗ khác lười nhìn tới anh. Xem kịch vui cũng không biết ngại ngùng. Giao Giao, thì thật Xênh Xênh cũng rất tốt. Huống hồ cô ấy từng giúp tôi. Yên Yên không nhẫn tâm. Vẫn muốn ngăn cản Ninh Giao Giao. Ninh Giao Giao tựa hồ là đẩy Yên Yên một cái. Yên Yên đụng vào ghế hay cái gì đó. Hình Yên Yên, cô đừng có hướng khuỷu tay ra bên ngoài chứ. Cô đừng có quên là ai nhờ cha tôi tìm mối quan hệ mới giúp cô vào được top 10. Tôi, Yên Yên thanh âm mang theo nức nở. Sau đó hai người trong phòng đều nghe thấy thanh âm vải vóc bị xé rách. Cố Xênh Xênh trong lòng không khỏi lạnh lùng. Người không phạm ta không phạm người. Nếu mấy người chủ động khiêu khích, sức chiến đấu lão nương dành dụng cả hai đời sẽ không để lãng phí. Có tiếng đẩy cửa, một người mang giày cao gót bước dồn dập tới. Ninh Giao Giao, cô thật quá đáng, sao cô xé rách quần áo của tôi? Là Lâm Hiểu, xem ra Ninh Giao Giao vốn định phá Cố Xênh Xênh. Không biết trời xui đất khiến thế nào hủy nhầm trang phục của Lâm Hiểu. Hừ, mắt nào của cô thấy tôi xé rách quần áo của cô hả? Tôi và Yên Yên đều ở đây. Cô đừng có ăn nói bừa bãi đổ thừa tôi. Ninh Giao Giao thấy Lâm Hiểu dễ khi dễ. Lá gan lớn thêm mấy phần. Tôi vừa tận mắt chứng kiến. Cô còn muốn chối, tôi sẽ nói cho chế tác đơn vị biết. Lâm Hiểu đại khái là xin Hình Yên Yên giúp đỡ. Yên Yên, cô cũng thấy đúng không? Thấy Hình Yên Yên không nói lời nào. Ninh Giao Giao càng thêm đắc ý, Lâm Hiểu. Cô đừng nghĩ bởi vì tôi xếp thứ hai cô thứ ba mà muốn vu khống hãm hại tôi. Cô đi nói đi, tôi ngược lại rất mong chờ xem bọn họ nghĩ sao đó. Cố Xênh Xênh nghe thấy tiếng thút thít mỏng manh, nghĩ rằng Lâm Hiểu khẳng định là bị Ninh Giao Giao ức hiếp đến khóc luôn. Bởi vậy mới có câu người hiền dễ bị thua thiệt, chỉ cần bạn bớt ngoan hiền một chút, đâu có con chim nào dám làm tổ trên đầu bạn. Đường Tầm vẻ mặt có chút đăm chiêu. Cố Xênh Xênh thở dài. Tốt xấu Lâm Hiểu có chút giống cô. Nếu không giải vây giúp, lương tâm cô sẽ bị cắn rứt. Chỉ có thể nói tội càng lớn càng dễ mềm lòng. Thấy Cố Xênh Xênh đẩy cửa đi ra ngoài. Nét mặt Đường Tầm càng thêm suy tư nghiền ngẫm. Khụ khụ, Cố Xênh Xênh khụ hai tiếng nhắc nhở trong phòng này còn có hơi thở của người khác. Ba cô gái đều cả kinh. Ninh Giao Giao và Hình Yên Yên hoảng loạn, Lâm Hiểu đôi mắt đỏ ửng hướng cô quảng ánh mắt cầu cứu. Cố Xênh Xênh thấy cô ấy tội nghiệp, tự nhiên sinh ra cổ khí hào hiệp muốn thương hương tiếc ngọc. Lâm Hiểu, cô tới đây, tôi vừa quay hình lại rồi, hình ảnh rất rõ nét, khoảng cách không xa chắc hẳn thanh âm đều có thể thu lại. Tôi đưa cô mang đến cho đơn vị chế tác xem thử xem đủ tin cậy hay không. Ninh Giao Giao mặt lập tức biến trắng, vẻ vinh váo tự đắc vừa rồi nháy mắt không thấy bóng dáng. Nghe vậy, Lâm Hiểu lập tức chạy chậm tới, y như tiểu bạch thỏ đứng phía sau Cố Xênh Xênh. Cố Xênh Xênh đưa tay ôm chặt cô, giống như gà mẹ bảo hộ gà con liếc Ninh Giao Giao. Ninh tiểu thư, nghĩ kỹ đi, xin lỗi giải quyết riêng hay là muốn xử lý thế nào? Ninh Giao Giao bản thân cũng nói. Cô có bối cảnh, tuy nói phải giúp Lâm Hiểu thế nhưng Cố Xênh Xênh cũng không muốn chuốc thêm kẻ thù. Ninh Giao Giao nhìn vẻ mặt Xênh Xênh không giống đang nói đùa. Một người ngày thường nhìn rất ngoan nổi giận lên rất đáng sợ. Ninh Giao Giao trên mặt xanh trắng luân phiên một hồi lâu. Mới tâm không cam tình không nguyện trừng mắt nhìn Lâm Hiểu một cái. Xin lỗi là được chứ gì? Hừ, có gì đặc biệt hơn người đâu. Hạng nhất tối nay nhất định là tôi. Ninh Giao Giao nghĩ tuy rằng không thành công phá hư vảy áo của Cố Xênh Xênh. thế nhưng cô cũng không muốn bị hủy bỏ thi đấu tư cách. Đợi cô thắng rồi từ từ thu thập hai đứa này sau. Bị cô chừng một cái, Lâm Hiểu lùi một bước sau lưng Cố Xanh Xanh. Cố Xanh Xanh không khỏi muốn đỡ chán. Loại tính cách này hợp với giới giải trí hỗn độn sao trời. Cố Xanh Xanh cầm tay Lâm Hiểu lôi cô ra phía trước. Liếc Ninh Giao Giao một cái. Ok, bắt đầu đi, xin lỗi, Ninh Giao Giao thấy tránh không khỏi. Nói xin lỗi xong nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Hình Yên Yên nhìn thoáng qua Cố Xanh Xanh. Không biết phải nói thế nào cũng đỏ mắt chạy theo. Xanh Xanh, cảm ơn cô, nếu không có cô, Lâm Hiểu có chút nghẹn ngào. Nhưng váy này không thể mặc nữa rồi. Tôi lại không mang theo trang phục khác. Làm sao bây giờ, trong giới tự nhiên cho người khác một phần nhân tình nói chung cũng tốt. Nói không chừng lúc nào đó có chỗ dùng đến. Cố Xanh Xanh nhìn thoáng qua cái váy. Quả thật là không thể mặc được. Phần vải trước ngực bị xé rách tan nát. Xem ra Ninh Giao Giao cũng thật mạnh tay. Cố Xanh Xanh phút chốc cũng không biết nên làm cái gì. Thấy Lâm Hiểu khóc, nghĩ đơn giản đem váy của bản thân cho Lâm Hiểu. Hai ta thân hình không khác mấy. Cô mặc trước trang phục này đi. Lâm Hiểu tiếp nhận váy. Có điểm do dự, vậy cô làm thế nào? Tôi sẽ nghĩ ra cách. Yên tâm, Cố Xanh Xanh hướng Lâm Hiểu cười. Lâm Hiểu thấy dáng vẻ cô như có định liệu trước, mới bán tín bán nghi đáp ứng. Cố Xanh Xanh ở trong lòng thở dài. Ai, thật là không thể chịu nổi khi thấy người khác khóc. Đúng là mệnh vụ em. Xanh Xanh, tôi đi xem mấy người khác có mang nhiều quần áo không? Tôi giúp cô mượn một bộ tới liền. Lâm Hiểu xoa xoa ánh mắt. Chạy đi, làm sao có thể mượn được? Thi đấu chứ đâu phải lễ trao giải. Mọi người ai chẳng khư khư giữ mình. Người chết ta sống ai sẽ tốt bụng giúp người khác. Huống hồ trừ cô và Ninh Giao Giao. Những người khác đều xếp hạng sau Lâm Hiểu. Cho dù có cũng sẽ không cho mượn. Bất quá Cố Xanh Xanh cũng không định ngăn cô ấy lại. Cô biết nếu không để Lâm Hiểu làm chút gì cô ấy nhất định sẽ áy náy. Cố Xanh Xanh mang theo lễ phục hư hỏng vào phòng thay quần áo. Quảng lên ghế, dựa vào gương bắt đầu phát sầu. Chẳng lẽ cô mặc thường phục lên sân? Ai cô đứng đầu bảng xếp hạng đó? Cô là nữ chính đó. Cố Xanh Xanh đột nhiên có chút hối hận vừa rồi xúc động đưa váy cho Lâm Hiểu. Đường Tầm vẫn duy trì tư thế ngồi trên sofa lúc nãy. Cố Xanh Xanh cũng không nhàn rỗi bận tâm đến anh. Bắt đầu lục tung tìm khắp phòng. Không có sao, kim chỉ cũng không có một cái nào sao. À, tìm thấy rồi. Đường Tầm quả thực là không thể tưởng tượng được nhìn Cố Xanh Xanh như ong vò vẽ làm cả phòng tán loạn. Tiếp theo lại thấy cô lôi ra một kiện lễ phục hỏng màu sâm panh ngồi bẹp dưới đất bắt đầu may vá. Đường Tầm ở trong lòng bộp bộp hai tiếng. Tư thế ngồi này, thật sự không lịch sự. Cố Xanh Xanh nào quản được nhiều như thế. Vì nói cô lớn lên trong bể khổ. Thế nhưng nói đến nữ công gia chánh. Cô thật sự chỉ có thể làm qua loa. May may vá vá loại chuyện này đều do Cố Khương lo căn bản không cần cô bận tâm tới. Cố Xanh Xanh hiện tại mới hiểu được câu nói ở một lúc nào đó thứ bạn ghét nhất sẽ là thứ bạn cần nhất. Cô tính mặc cái này. Đường Tầm cảm thấy khó tin. Đường may này ẩu quá mà. Cố Xanh Xanh đầu cũng không ngẩng lên. Tức giận trả lời. Không thì sao. Ở trần lên sân khấu à. Đường Tầm thật sự là hận không thể hét lên cô là con gái đó. Có thể nói chuyện lịch sự một chút được không? Nhìn Cố Xanh Xanh vùi đầu lo làm. Lộ ra đỉnh đầu trắng nhỏ. Đường Tầm đột nhiên nở nụ cười. Từ sau lưng lấy ra một chiếc hộp tinh xảo hay. Cô mặc cái này đi. Cố Xanh Xanh vừa thấy logo trên hộp liền biết thứ này cô mua không nổi. Người ta nói vô công bất hưởng lộc. Mình cũng không muốn nợ nhân tình của người này. Miễn cho anh về sau đưa ra yêu cầu quái quỷ gì. Đường Tầm tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của cô. Cười nói, cô không cần lo lắng. Tôi không có ý gì khác. Chỉ là Cố tiểu thư vừa rồi gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ khiến tôi cảm động đến mức muốn noi theo Cố tiểu thư làm chuyện tốt mà thôi. Đường Tầm vẻ mặt rất thành khẩn. Cố Xanh Xanh nhìn nhìn lễ phục siêu siêu vẹo vẹo trên tay. Tâm đảo một vòng liền nhận lấy, cũng là một kiện lễ phục lộ vai màu đen. Thế nhưng cái này thoạt nhìn so với bộ đồ của cô tinh xảo khí chất hơn nhiều. Thay đi, Cố tiểu thư nhớ phải kéo rèm nha. Cố Sênh Sênh đang định cảm ơn, bị anh nói một câu lập tức đánh mất ý nghĩ này. Người này, có bệnh. Cố Sênh Sênh rất ngoài ý muốn. Váy này mặc trên người cô không lớn không nhỏ vừa khít. Ngực ra ngực, eo ra eo, chân ra chân, cả người lập tức trở nên cao quý nhưng không thiếu nét kiều diễm. Đường Tâm chống cằm, ánh mắt chiếu từ cổ Cố Sênh Sênh đến eo sau đó đã ra ngoài vị trí kiểm soát. Vẫn là cô mặc nó tương đối thích hợp. Cố Sênh Sênh lười trao đổi cùng người này. Hỏi số điện thoại của anh bảo là thi xong sẽ liên hệ trả lại váy. Đường Tâm liền cho, nếu đổi là fan nữ, chỉ sợ cao hứng muốn thăng thiên. Cố Sênh Sênh đóng lại cửa phòng trong nháy mắt, bắt gặp ánh mắt Đường Tâm nhìn cô có chút phức tạp. Tựa hồ là, áy náy, Cố Sênh Sênh suy nghĩ, anh có gì mà áy náy. Vừa lúc Lâm Hiểu cũng trở lại, trên mặt vẻ mặt không giấu được thất vọng. Sênh Sênh, tôi không mượn được quần áo. Ý, bộ trang phục của cô ở đâu ra vậy? Đẹp quá, tôi tìm đơn vị chế tác mượn. Đi thôi, đi toilet với tôi đi. Cố Sênh Sênh tùy ý nói. Lâm Hiểu cũng không hoài nghi. Cùng cô ra khỏi phòng hóa trang. Đi đến góc rẽ Cố Sênh Sênh quay đầu liếc nhìn. Thấy Đường Tâm đè thấp mũ đi ra khỏi phòng. Cách chương.